BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Văn án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình chưa viết xong. Hệ thống bảo cô phải hoàn thành nó dựa trên những sự kiện xảy ra trong thế giới của cuốn sách. Khi giao diện viết mở ra, có hai quả cầu như đồng hồ đo lơ lửng trên đó. Một cái ghi độ hài lòng của độc giả, cái kia ghi mức độ OOC, out of character, Kiều Ngộ, đây là gì vậy? Hệ thống, đó là mạng sống của cô, Xuyên thành bạn cùng lớp của nam nữ chính. Kiều Ngộ từ đó vất vả bôn ba, nhưng việc tìm kiếm tư liệu sống luôn không được thuận lợi. Định viết về cuộc sống học đường ngọt ngào của nam nữ chính. Kết quả chỗ ngồi của Kiều Ngộ không hiểu sao lại kẹp giữa hai người. Nam chính còn không chịu đổi chỗ với cô. Kiều Ngộ rất bối rối. Chỉ có thể viết trong chuyện. Tình yêu là muốn chạm vào nhưng lại rút tay về. Khoảng cách thích hợp khiến họ càng thân thiết. Định viết về chuyến du lịch phát triển tình cảm của nam nữ chính. Kết quả cả chuyến đi nam nữ chính đều tách ra hành động riêng. Cô lại có một hành trình đầy ắp với nữ chính ban ngày đi chơi. Tối tắm suối nước nóng. Cuối cùng chỉ biết được là nữ chính có thân hình rất đẹp. Nhưng không dám viết vào chuyện. Cả chuyện tiến triển chậm chạp với nhiều miêu tả tâm lý. Hai quả cầu ổn định. Khu bình luận cũng tràn ngập lời khen ngợi cô là cây bút tinh tế về tình cảm. Chỉ có Kiều Ngộ biết mình chẳng có gì để viết. Ôm đầu buồn bã lẩm bẩm, sao lại tiến triển chậm thế này, đang cho cô ăn trái cây. Lâm Khuynh ngẩn ngơ một hồi, nắm lấy gáy Kiều Ngộ rồi hôn lên. Một lúc sau cô mới buông Kiều Ngộ ra, đôi mắt trong trẻo thường ngày giờ sâu thẳm như đêm đen. Dịu dàng cười với cô, thế này còn chậm sao? Kiều Ngộ hoàn toàn ngây người. Trong đầu như có đèn kéo quân hiện lên giao diện viết với hai quả cầu. Cùng với hai chữ, ngôn tình, rất rõ ràng trên phân loại chuyện. Xong rồi, xong đời rồi, ngôn tình bị cô viết thành bách hợp. Mạng cô hôm nay sẽ kết thúc ở đây mất. Lời tác giả, 1v1, mặt trời thuần lương đại cầu. Kiều Ngộ, công, ích bên ngoài lạnh lùng bên trong dịu dàng tiểu bạch hoa. Lâm Khuynh, thủ, chuyện học nhẹ nhàng, xác lập quan hệ sẽ hơi muộn, lỗi có thể không chịu nổi. Các bạn cứ xem như giải trí thôi, nầm chính là trợ công lớn. Xuất hiện nhiều các bạn ơi, tôi yêu thời kỳ ái muội. Tóm tắt, hướng đi của chuyện tôi viết không giống với những gì tôi tưởng tượng ý tưởng chính. Không khuất phục trước số phận. Phá vỡ xiềng xích để sống đúng với bản thân mình editor. Tạm thời đặt gạch trước. Mình sẽ edit sau. Ba lưu ý. Chỉ đăng trên WhatsApp. Các trang khác re-up trái phép. Nếu các bạn đọc truyện trên nền tảng khác và bị xét VIP để mua chương, hãy lên WhatsApp đọc free và có nhu cầu hãy donate ủng hộ mình. VMAI 4 Úc Tắc 5 TPCQQ. Cách chương.